Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, chương 1045, Trung Nữ Đồng Lòng. Cái gì? Chẳng lẽ truyền ngôn sự tình không là tiểu thư gây nên? Thanh Nhi chấn kinh trong lòng nàng, những cái kia truyền ngôn cũng đều là thật, lấy tiểu thư đối Diệp Thần cái kia phần si tâm. Nếu là thật sự bị hắn cự tuyệt, tiểu thư chờ nhiều năm như vậy khổ tâm, nhất định sẽ bạo phát đi ra, đừng nói là đi nhân gian giết Vu Tâm Nhị. Chỉ sợ hết thảy liên quan tới Diệp Thần người, đều sẽ bị nàng nhớ thương phía trên sau cùng huyên náo đầy thành gió mưa. Thì liền đại lão gia hiện tại cũng là giống như trên lò lửa con kiến. Hiệu lệnh tất cả người nhà họ thường tìm kiếm đại tiểu thư tin tức, đồng thời hạ tử mệnh lệnh. Một khi phát hiện đại tiểu thư hành tung bất chấp hậu quả, nhất định muốn đem nàng bắt trở lại làm vì phụ thân. Tuyệt đối sẽ không hy vọng chính mình nữ nhi bị người giết chết, dù là giam lại thời gian dài không đi ra, hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy Thường Băng bị Diệp Thần giết chết. Làm sao? Ngươi cho rằng là ta? Thường Băng tự cười nhạo nói, đối với Thanh Nhi loại phản ứng này, trong lòng không biết lóe qua bao nhiêu lần bi thương. Ngay cả mình người thân nhất người đều tin tưởng chuyện này là mình làm, huống chi Diệp Thần đâu. Khó trách Diệp Thần muốn tuyên bố giết chết chính mình, hiện tại xem ra cũng không đủ, chỉ sợ đổi lại chính mình lời nói cũng sẽ như thế đi làm đi. Không là, Thanh Nhi lắc đầu nói đến. Ngay sau đó nhìn đến Thường Băng cái kia thất lạc ánh mắt, ngay sau đó gật đầu đáp ứng. Không biết vì cái gì, hiện tại đại tiểu thư bày ra trạng thái, không để cho nàng nhẫn tâm lừa gạt lại, hoặc là nói Thường Băng biến hóa đã ảnh hưởng đến Thanh Nhi bình thường đối thoại trạng thái. Trước kia thời điểm đều là nghênh hợp đáp ứng liền tốt, vô luận Thường Băng nói cái gì, chỉ cần mình đáp ứng liền sẽ bình an vô sự. Nhưng là bây giờ Thường Băng hai mắt dường như có thể nhìn đến chính mình nội tâm một dạng. Nếu như mình nói dối, tựa như là không có mặc y phục đồng dạng, bị nàng nhìn rõ ràng có thể là tâm lý tác quái. Có thể là cảm thấy Thường Băng biến hóa đã không cho phép nàng làm như vậy. Cuối cùng Thanh Nhi vẫn là nói ra bản thân ý tưởng chân thật, cũng không phải là ta. Thường Băng sắc mặt bình thản, không có chút nào gợn sóng, cước bộ chậm rãi di động. Cho nên ta muốn đi Tô An Thành nhìn xem cái này giả mạo ta người đến cùng là ai. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, hắn hai con ngươi tránh qua một đạo mù mịt. Tiểu thư, như thế quá nguy hiểm, A Cùng khiến người ta hiểu lầm tuyên bố giết chết ta, còn không bằng chủ động đứng ra nói rõ hết thảy. So sánh dưới, ta hiện tại càng hướng tới cái sau, cho nên Thanh Nhi hy vọng ngươi có thể thay ta giữ bí mật, nói cho ta biết trở lại nhân gian phương pháp, đừng nói cho lão gia nhìn thấy ta sự tình, hiểu chưa? Thường Băng trong lời nói vậy mà mang theo cầu xin khẩu khí, nàng là thật không muốn Thanh Nhi nói ra bản thân hành tung, không phải vậy hội có rất nhiều phiền toái sự tình phát sinh. Chính mình cùng Diệp Thần yêu hận gút mắc bao lâu thì liền Thường Băng cũng không nhớ được. Cho dù Diệp Thần cuối cùng đều không có lựa chọn chính mình, thế nhưng là nàng không thể lưu lại một bêu danh thích, liền muốn oanh oanh liệt liệt. Không thích cũng muốn rất thẳng thắn. Tiểu thư, không cần nhiều lời, ta tâm ý đã quyết. Thường Băng đành gãy Thanh Nhi lời nói, nói đến Thanh Nhi thở dài một hơi. Mặc dù bây giờ tiểu thư tính cách có biến hóa, thế nhưng là thực chất bên trong cái kia đào kình vẫn là không có biến. Nàng một khi có chủ ý, chỉ sợ mười đầu trâu cũng đừng nghĩ lôi trở lại. Nhân gian hư không sơn có một chỗ gọi hư không sơn địa phương, nơi này có thông hướng tiên giới truyền tống môn, bất quá muốn thông qua hư không sơn đi hướng tiên giới đồng dạng cần một cái khác truyền tống môn. Đến mức cái kia truyền tống môn vị trí, Thanh Nhi cũng không biết. Thanh Nhi nhẹ nói đến, nhìn lấy đại tiểu thư thời điểm, sắc mặt có chút nói không nên lời không muốn. Đại tiểu thư, Thanh Nhi theo ngươi cùng một chỗ đi dạo này còn có thể có một cái chiều ứng. Sau cùng, Thanh Nhi vẫn là nói ra ý nghĩ của mình, không dùng thêm một người phiền toái hơn nếu như ta có thể trở về tốt nhất, như là không thể trở về. Nói đến đây, Thường Băng nội tâm một trận áy náy, đó là đối phụ thân áy náy nhiều năm trước tới nay. Phụ thân thủy chung chiếu cố chính mình khắp nơi, vì chính mình suy nghĩ một khi mình không thể chờ về, Thường Băng biết phụ thân lại biến thành bộ dáng gì, nội tâm hội có thương tâm giường nào. Giúp ta chiếu cố lão gia, nói. Thường Băng không quay đầu lại, Đường Kính nhanh chóng rời khỏi. Nàng sợ quay đầu khống chế không nổi chính mình tâm tình. Nàng sợ Thanh Nhi giữ lại, sợ hơn chính mình hội rớt xuống áy náy nước mắt. Tô An Thành, vì cái gì không cùng ta cùng rời đi? Diệp Thần không rõ ràng cho lắm nhìn lấy đông đảo nữ nhân nghi hoặc hỏi thăm. Bây giờ phát sinh dạng này sự tình, Diệp Thần căn bản không yên lòng đưa các nàng tiếp tục lưu lại nơi này, một khi tại xảy ra bất trắc. Làm sao bây giờ? Vu Tâm Nhị cầm đầu đông đảo nữ nhân ào ào lắc đầu, các nàng hết thảy cự tuyệt Diệp Thần ý nghĩ quyết. Định lưu ở chỗ này chờ Diệp Thần trở về, tại trong lòng các nàng. Diệp Thần đã từng lời hứa muốn cho các nàng một cái không giống nhau hôn lễ, đối với nữ nhân mà nói. Đây là một cái hứa hẹn, càng là một cái hướng tới các nàng hy vọng lưu tại Diệp Thần bên người. Thậm chí có lúc hội nói thẳng cùng Diệp Thần ngay thẳng nói đến. Đến tương lai sau khi kết hôn, muốn cho Diệp Thần sinh rất nhiều oa oa, thậm chí trong các nàng còn có người nói. Đến lúc đó một khi Diệp Thần cô phụ các nàng liền có thể cái đứa bé kia xuất khí. Điểm này để Diệp Thần rất là sụp đổ. Ngươi có ngươi việc cần hoàn thành, có lẽ đi ngươi nói địa phương sẽ biến rất an toàn, thế nhưng là Hạ Hàn đâu? Nàng là tỷ muội chúng ta, một khi tại chúng ta rời đi về sau, Hạ Hàn trở về phát hiện chúng ta cũng không thấy, ngươi có cân nhắc nàng nội tâm ý nghĩ à? Vu Tâm Nhị bình thản nói đến, tiếng nói vừa mới rơi xuống, chúng nữ ào ào gật đầu, đối với nàng lời nói vô cùng đồng ý. Ta sẽ tìm nàng, không thể nếu như không chờ ngươi tìm tới nàng liền trở lại đâu. Vu Tâm Nhị kiên định nói đến, mà lại Tô An Thành một chút đều có chúng ta nhớ lại, nếu như chúng ta đi bọn họ làm sao bây giờ? Theo Vu Tâm Nhị tiếng nói lần nữa rơi xuống, Diệp Thần phóng tầm mắt nhìn tới, trong lòng cảm khái vô hạn. Đúng vậy, a đã từng chính mình đi tới nơi này thời điểm, Tô An Thành vẫn là toàn bộ võ lâm yếu nhất thành trấn, thế nhưng là về sau đi qua mọi người nỗ lực, bây giờ Tô An Thành có thể nói là võ lâm đại thành đệ nhất trấn. Nếu như Vu Tâm Nhị cùng Tô Tĩnh Nhã các nàng theo chính mình rời đi, Tô An Thành sợ là sẽ phải biến thành một tòa thành trống không, một khi có cái gì không có hảo ý người đến đây, hậu quả có thể nghĩ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời, Cửu Tinh Bá Thể Quyết.